Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết có bút danh là Trà Sữa, để chúng ta cùng nghe một truyện ngắn của bạn ấy, Kiếp Sau Tôi Trả Thù Bà. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Giữa trời trưa nắng gắt, ở căn nhà lá cuối xóm, con Phấn đang ngồi giữa móng tay, hai mắt nghiêng qua nghiêng lại, coi bộ vẫn chưa vừa ý. Nó liếc vô nhà, miệng lầm bầm: "Bà nội này chắc đi đánh bài nữa chứ không đâu. Hứa bỏ ra mà dễ gì. Trước nghèo rớt mồng tơi, còn cờ bạc nợ nần, xém bị giang hồ chặt tay còn không bỏ. Huống chi bây giờ tiền trong tủ cả đống. Mai mà mình biết cách làm ra tiền, chúng tôi bả thua hết mẹ rồi." Phấn nhún vai lắc đầu, nhớ lại thời xa xưa mà mắt nổi da gà. Hồi đó má nó là bà Tư Phan, khoảng 30 tuổi thôi, dắt đứa con gái 2 tuổi không biết từ đâu tới cái xã này. Hai má con trách trưới hôi hám như ăn xin, nên ai cũng kỳ thị xa lánh. Chỉ có vợ chồng dì Đào thấy tội nghiệp nên mới che chở. Nghe kể vậy thôi chứ lúc đó Phấn đã biết cái gì. Lớn lên một chút, Phấn biết má con nó ở căn chòi tuốt mị trong góc khuất của rặng tre nhà dì Đào. Đây là vì tội nghiệp mẹ quá con côi nên cho che tạm căn nhà mà ở. Nói là nhà cho nó quách chơi, chứ thật ra nó không hơn cái chòi bao nhiêu. Che đủ để trú nắng thôi, chứ trú mưa làm sao được. Dì Tư Phan có dòm ngó gì tới nó đâu. Đã cất sâu trong lùm tre âm u ma quái mà lại bầy hầy, chớ hề dọn dẹp như không có người ở. Phấn biết ở đây không có ai ưa má nó hết. Họ nói người gì đâu tha phương cầu thực mà mưu mô xảo trá, tính nết quỷ quái, nghèo không có nổi bộ đồ lành nếu dì Đào không cho, vậy mà lại lậm vô cờ bạc. Cái ngữ này không chuyên đi chôm chĩa thì sống bằng cách nào? 3 tuổi, Phấn đã theo má nó tới sòng bài. Nó khoái chỗ đó lắm vì được ăn được chơi. 5 tuổi, nó nhận diện được hết các con bài. 7 tuổi, dù chưa từng đi học nhưng nó có thể ngồi thế má nó khi bà đi vệ sinh. Hồi còn nhỏ nên có biết cái khỉ khô gì đâu, má đi đánh bài thì con lon ton theo sau. Phấn không biết má nó lấy đâu ra tiền mà chơi hoài như vậy. Có khi cũng mua thịt mua cá lũ khủ về ăn, có khi thì giác cái bụng đói meo kêu ọt ẹt mà ngủ. Mà má nó trộm gà tàn tài luôn, chuyên môn chôm gà hàng xóm đem ra chợ bán mà chưa hề bị bắt quả tang lần nào. Nên nghi thì có nghi, nhưng người ta chỉ nói lén chứ chưa ai vạch mặt má nó. Còn nó ngu sao mà khai. Nhớ cái hồi mới về sớm, hai má con cứ quanh quẩn trong mấy cái sạp ngoài chợ, ăn mót ăn môi mà sống. Tới chừng dì Đào cho cất cái chòi trong đó thì mới có chỗ ở ổn định. Mặc cho người ta cười chê, chui vô hốc bà tó, nhưng má con nó khoái, khỏi đụng chạm ai. Lớn lên mới biết vì má nó làm biếng tàn canh gió lạnh nên sợ người ta thấy. Tối ngày ăn rồi đi cờ bạc, chớ hề biết làm cái gì. Hết tiền thì chôm gà chôm vịt hay đồ đạc của người ta, để đi chợ nửa khuya hay là đi thiệt sớm để bán. Còn bí quá thì qua dì Đào ăn chực. Chỉ có dì Dưỡng mới thương má con nó thiệt tình thôi. Vậy mà cũng trụ được cả mười mấy năm nay. Hễ Tết tới là má nó dắt nó đi giáp sớm đi mừng tuổi. Tốt lành gì, chủ yếu là kiếm tiền lì xì. Nhưng chục người thì có hết 7-8 người ghét, nên đâu có ai cho được bao nhiêu. Vậy là Tư Phan chửi lén, nó nghe riết muốn mệt cái lỗ nhĩ. Người ta nói Tư Phan làm thì ít mà nói thì nhiều, nói bô lô ba la không có chuyện gì ra chuyện gì. Vì vậy ban đầu ai cũng thương cho hoàn cảnh của mẹ con, rồi dần dà thấy Phan miệng mồm nanh nọc, chửi rủa trù ẻo, ai không chịu giúp ả ta. Với dì Dượng Đào và ông bà Hai thì Phan ngọt xớt nịnh bợ. con người hai mặt, nên đến giờ ngoài vợ chồng dì Đào và gia đình ông bà Hai ra thì không còn ai qua lại với Tư Phan nữa. Bây giờ Phấn mới được 17 tuổi rồi. Người ta nói gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Phấn biết mình không mạnh được như vậy, nhưng được cái nó chạy rất nhanh, nhanh hơn má nó nhiều. Bị dí nợ là nó chạy bỏ xa má nó một đoạn dài. Lúc này nó đã ngồi xong, cũng là một thành viên cứng cựa ở chiếu bạc rồi. Nó lương lẹo hơn má nó nên hay ăn. Số nợ má nó mắc với người ta cũng không liên quan gì nó. Tiền thắng được nó lo cho bà ăn uống phủ phê là được rồi. Dòng hồi ức chợt ngưng lại khi Phấn thấy thấp thoáng bóng má nó từ xa thất thiểu đi về. Nhìn cái bộ gió là biết bà lại thua hết tiền nữa rồi. Phấn cũng không bận tâm, nó đi vô giường nằm ngủ, mặc kệ má nó đã ăn cơm hay chưa. Phần nó thì mới làm tô mì gối hồi nãy vẫn còn no. Tối lại, Phấn lần la ra sân đình của xóm chơi. Nó dụ khì được mấy đứa nhỏ nào cho nó mượn 50 ngàn. Vậy là liền chạy tới chiếu bạc. Hôm đó Phấn đánh thắng cũng bộn tiền, mua về con vịt quay với mấy ổ bánh mì. Nó còn hào sảng cho má nó 50 ngàn bỏ túi chơi. Sau khi ăn chán chơi xong, Tư Phan liền đứng lên ra sau nhà, múc gáo nước dừa trong cái lu rửa mặt cho mát. Vừa đặt cái lu xuống nước, bỗng nghe tiếng con chim cú kêu lên rồi bay vụt qua trên nóc nhà, làm cho bà ta hoảng hồn, đưa mắt nhìn theo chửi rủa lầm bầm trong miệng. Rồi bất chợt lại nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía con mương nước. Nghĩ là nhỏ con nó chọc ghẹo mình, nên Tư Phan hậm hực chống nạnh, miệng chửi sang sẵn: "Mồ tổ cha mày, sáng giờ tao chửi chưa đã cái lỗ tai hả? Giờ còn bài trò nhát ma tao nữa. Tao không có sợ đâu nghe. Thứ còn tranh còn lộn gì đâu không à." Vừa dứt lời, Tư Phan chợt đứng hình mất mấy giây, khi thấy từ dưới cái mương nước có bóng người mình mẩy ướt sũng, gương mặt sưng phù như cái mâm, bước thấp bước cao đi tới chỗ bà. Biết là gặp ma rồi, bà vội nhắm mắt mà la toáng lên, làm cho Phấn đang ngái ngủ ở trong nhà cũng giật mình tỉnh giấc. Nó chạy ra nhà sau thì gặp bà chạy ngược trở vô, mặt mày tái mét, lấy mền trùm kính trung lên cầm cập. Phấn cũng đoán được bà má của mình gặp phải chuyện gì, nên thôi cũng kệ, leo lên nằm kế bên mà ngủ tiếp. Sáng hôm sau, hai má con vẫn còn đang ngủ say sưa thì bên ngoài có tiếng người nhốn nháo làm họ giật mình thức giấc. Bà Tư Phan mắt kèm nhèm ngồi lên, nhìn sang nhỏ con, thấy nó nằm lì ở đó, liền lay lay người nó rồi nói: "Nè, dậy đi. Hình như sau nhà mình có chuyện gì đó. Tao nghe tiếng mọi người nhao nhao ở ngoài kìa." Vừa nói bà vừa lồm cồm ngồi dậy. Phấn còn đang ngái ngủ nên mặc kệ, tiếp tục chìm vào giấc mơ đẹp đang dang dở. Tư Phan rửa sơ qua cái mặt rồi chạy ra nhà sau, chỗ nhóm người đang đứng trước con mương, tò mò chen vô coi chuyện gì. Thì bỗng mặt bà tái mét khi trông thấy một cái xác người đang nằm sấp úp mặt xuống dưới mương. Trên bờ là hai người đàn ông đang lấy cây khiệu cái xác vô. Lúc này hai ba người dân quân cũng đang chạy đến. Khi cái xác vừa được lật ngửa lên, ai nấy bất giác chạy qua một góc mà ối mật xanh mật vàng, bởi hình ảnh của cái xác vừa kinh tởm vừa đáng sợ đối với họ. Gương mặt sưng phù bị chém đứt đôi, lộ rõ phần khung xương mặt cùng với những đàn cá nhỏ còn chướng lại bên trong đang gặm rỉa da thịt bủng bèo của cái xác. Không chỉ người trong xóm hoảng sợ mà hai người dân quân cũng quay mặt đi. Riêng Tư Phan nhìn thấy hình ảnh đó, trong đầu bả liên tưởng tới hồn ma đêm qua. Nó cũng ở dưới con mương này, đi lên hù dọa bả. Cái xác này có liên quan chi đến chuyện mười mấy năm về trước ở con sông nọ không ta? Nghĩ tới đó, toàn thân Tư Phan lạnh toát đi. Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lên vai, làm cho bả giật mình hốt hoảng quay lại. Trước mặt là chồng dì Đào, tay ông đang cầm cái rổ tre cùng với cần câu. "Ủa, Làm gì mặt mày lắm la lắm lét vậy? Cho bà con bữa nay tụ tập ở đây làm gì vậy Tư? Vừa hỏi ông vừa nhón bàn chân nhìn vô. Tư Phan vội kéo ông qua một bên, gương mặt xanh lè, run cầm cập trả lời. Trời ơi, sớm mình mới có người chết đó anh. Nhìn cái xác thấy ghê lắm. Hồi nãy em xém chút nữa ói ra luôn rồi. Cái gì ghê vậy? Cho biết nạn nhân là ai không? Là người sớm mình hay ở đâu trôi lại? Em đâu có biết. Để thôi em vô nhà đây, ớn quá không có dám dòm. Anh cũng về đi. Nói xong Tư Phan đẩy chồng dì Đào ra khỏi chỗ này. Trước khi đi, ông còn lấy ra trong cái rổ tre một con cá lóc đưa cho bà ta. Tư Phan mỉm cười nhận lấy, rồi đứng ngóng theo cho tới khi chồng dì Đào mất dạng. Lúc này tay Tư Phan thò vào trong túi, lấy ra 50.000 đồng bạc. Nhìn tờ tiền bà cười thầm trong bụng. Xong vô nhà lấy cái nón lá, quay người đi nhanh tới sòng bài. Tới nơi, bà đã thấy một đám người tụm năm tụm bảy hò hét sát phạt. Cả bảy báo cùng với hai tên đàn em nữa có nhiệm vụ bảo kê sòng bạc ngồi trước căn nhà. Thấy Phan đang đi đến, cả dội đứng lên, bước nhanh lại chỗ bà, rồi tặng hắn nói: Nè bà Phan, hôm qua thua sạch túi rồi, hôm nay có tiền không mà chơi vậy? Tôi nói trước, 500.000 đồng tháng rồi bà mượn chưa có trả. Nể tình bà là người quen, tôi mới cho nợ lại không lấy tiền lời. Nhưng món nợ 10 triệu tuần sau bà phải trả cho tôi. Vì tôi bây giờ đang cần tiền để làm ăn. Nếu tuần sau mà bà không có thì... Cả đưa tay lên quẹt ngang cổ mình, hàm ý nếu bà không có tiền trả cho gã thì gã sẽ cắt cổ bà. Giống biết gã là tay máu lạnh, từng vào tù ra khám, nên khi nghe vậy Tư Phan có chút sợ hãi. Anh Bãi thương tình, tôi cả tháng nay đi làm bữa đói bữa no, nhất thời trong vòng một tuần tôi biết kiếm đâu ra 10.500.000 mà trả cho anh. Thôi thì anh xem xét cho tôi nợ tháng sau nữa đi, rồi tôi tìm cách gom đủ tiền cho anh được không? Cả Bãi nghe tới đây thì tức mình giật cây mã tấu từ tay thằng đàn em, chìa lên cổ bả hăm dọa. Mày đừng có tưởng thằng này là con nít mới lớn. Cho mày một tháng để mày tính cách trốn sao? Không cần nói nhiều, trong vòng một tuần nếu mày không trả tiền cho tao thì coi chừng cái mạng của mày đó. Thằng này nói một là một, mày nhớ đó. Dứt lời gã đưa cây mã tấu lên, chém mạnh xuống ghế gỗ một cái, khiến cho cái ghế bị chẻ ra làm đôi. Sắc mặt Tư Phan trở nên tái mét, người rung lên cầm cập, miệng gian xin rối rít. Nhưng gã Bãi không thèm nghe lời của bả nữa, mà quay bước đi ra ngoài. Tư Phan quay mặt đi, không dám nhìn theo gã, đưa tay lên ngực hồi hộp thở, rồi nhanh chân đi vào trong. Chơi được tầm 10 phút thì thua sạch túi, nhưng Tư Phan còn chần chừ chưa muốn về. Bà ta đánh liều đi lòng vòng hỏi, nhưng không có ai cho bà mượn tiền. Chầu rỉ, Tư Phan bấm bụng đi ra ngoài chỗ gã Bãi đang ngồi hút thuốc, hai tay xoa xoa vào nhau. Bà bước lại, khúm núm nói: Anh Bãi ơi, tôi thua hết rồi. Anh có thể nào cho tôi mượn thêm 100 ngàn được nữa không? Tháng sau tôi trả đủ luôn cho anh. Mẹ nó, đánh không có bao giờ ăn mà cứ đánh hoài. Bà thì có cho mượn tiền núi cũng thua hết rồi. Rồi không biết cả suy nghĩ cái gì, vội móc trong túi ra 100 ngàn đưa ra trước mặt bà Phan, cho cảnh báo: Đây, 100 ngàn này là lần cuối cùng tôi cho bà mượn, cộng thêm là 10.600.000. Nếu tuần sau bà chưa có tiền thì bà biết hậu quả của mình rồi đó. Thấy tiền ở trước mặt, hai mắt của bà như sáng rực lên, nhanh tay chụp lấy 100 ngàn, vâng dạ cảm ơn gã không ngớt, rồi bước như chạy vào bên trong. Nhưng chơi thêm được một chút thì lại thua hết. Khi này bà cảm thấy chán nản, bước đi thơ thẩn ra ngoài. Trước hiên, gã Bãi cùng với hai thằng đàn em đứng trông theo lưng bà, miệng gã lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ. Trên đường về, Tư Phan luôn thấp thỏm bởi những lời mà gã bãi vừa cảnh báo. Bà ta vừa lo sợ, suy nghĩ trước mắt phải kiếm tiền để trả cho gã, nếu không thì sẽ không được yên đâu. Nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra số tiền như vậy đây? Vừa bước đi, Tư Phan vừa tìm cách, nhưng mà không ra. Bà đưa tay lên cổ, rồi bất giác rùng mình hoang mang, vì bà biết chắc một khi gã bãi nói thì sẽ làm. Đang suy nghĩ thì con Phấn từ xa chạy lại. Thấy vẻ mặt của má lo âu, nó hỏi nguyên nhân. Bà Tư kể lại lời hăm dọa của gã bãi. Phấn hầm hầm muốn đi tính sổ với gã, nhưng may mà bà cản kịp. Hai má con lững thững quay về căn chòi rách, tìm cái gì đó bỏ bụng cho đỡ đói. Lúc đi ngang qua cổng nhà dì Đào, Tư Phan vô tình nhìn vào trong, thấy nhà cửa mở tan hoang. Giờ này đã trưa trời trưa trật, xung quanh vắng vẻ như tờ. Tư Phan giả bộ hỏi lớn mấy tiếng, không có ai trả lời. Bà mừng húm hái hái mắt với con Phấn. Hiểu ý má, Phấn liền đẩy cửa rào bước vô, rồi vòng ra sau nhà tìm kiếm. Không thấy bóng dáng một ai cả. Nó chạy ngược ra đưa tay lên ngoắc ngoắc. Tư Phan nhìn quanh một lần nữa, rồi đi nhanh vào bên trong. Hai má con chia nhau ra tìm tiền bạc hay là cái gì đó có giá trị để mà chôm chĩa. Cả hai mẹ con lay quay một lát, thì khi này Tư Phan vô tình nhìn thấy dưới chân giường ở trong phòng có lớp đất nhô cộm lên. Bà chợt nhớ lại ông bà mình ngày xưa thường hay cất giấu tiền ở những vị trí như vậy, nên đi ra sau nhà tìm cây cuốc rồi đưa cho con Phấn, biểu nó đào lớp đất đó lên xem có cái gì ở dưới hay không. Đào được một lúc thì cả hai mẹ con phát hiện ra một cái hộp gỗ đang ngả màu. Tư Phan hí hửng cầm lấy cái hộp lên rồi nhanh chóng mở ra xem. Trời đất quỷ thần ơi, đập vào mắt của họ là những miếng vàng lá với một cọc tiền còn mới tinh. Cả hai nhìn nhau bụm miệng cười. Tư Phan mừng trơn trong bụng. Có số tiền vàng này, mẹ con bả sẽ dắt nhau đi xứ khác, cần gì ở lại trong cái chòi tồi tàn đó nữa. Họ sẽ đi thiệt xa, thằng Bảy báo cách nào mà tìm ra để đòi nợ. Tới chỗ mới, mẹ con bả tha hồ ăn diện xài phí, có đánh bài thua cũng biết chừng nào cho hết số vàng này. Mà đánh bài thì có thua cũng có ăn, chẳng lẽ thua hoài sao? Tư Phan kêu Phấn mau mau lắp đất lại cho cẩn thận. Lắp xong, cả hai mẹ con định đi ra khỏi nhà thì bất ngờ thấy bên kia đường, dì Đào vừa đi chợ mới về. Khi này hai mẹ con mới hốt hoảng chạy dội ra sau nhà. Mà xui xẻo thay, sau nhà dì Dượng Đào không có cửa thông. Nhìn ra ngoài thì thấy dì Đào đã vô tới cổng nhà. Hai mẹ con dội đất phía sau bếp, con Phấn trốn dưới gầm bàn, còn Tư Phan thì ngồi trong góc bếp bên cạnh cái tủ chén, lấy tạm cái áo mưa che khắp người. Trước nhà tiếng bước chân của dì Đào đã rõ dần. Dì đặt cái giỏ lên bàn, rồi ra sau nhà nấu nước để pha trà. Phấn vẫn nằm im dưới bàn, run rẩy không dám nhúc nhích. Còn Tư Phan thì ngồi im, ôm cứng cái hộp, lo sợ mà nhìn theo sau lưng dì Đào đang bắt củi lên hơ lửa cho cháy. Đột nhiên từ đâu có một con chuột khá lớn ở dưới cái tủ chén bò lại chỗ Tư Phan, rồi nhảy phốc lên cái áo mưa bà đang che chắn. Quá bất ngờ cộng với sợ chuột, Tư Phan hoảng hốt hất tung cái áo mưa, làm rớt luôn cái hộp gỗ xuống đất. Miệng bà la to lên, làm cho con Phấn với dì Đào giật điếng người quay lại. Khi này dì Đào vừa thất kinh vừa thắc mắc. Nè Tư Phan, mày làm gì trong nhà tao vậy? Hỏi xong dì nhìn xuống đất, thấy cái hộp gỗ bung nắp làm rớt mấy miếng vàng lá ra ngoài. Lúc này dì mới hiểu ra sự việc, bèn tức giận chỉ vào mặt Tư Phan. Thì ra bay lén vô nhà là muốn lấy trộm tiền của tao. Tao không ngờ bay lại có thể làm chuyện như vậy đó. Uổng công vợ chồng tao lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ mẹ con bay, thiệt đúng là nuôi ông tay áo mà. Dì tức mình dậm chân tại chỗ, lay quay tìm cầm khúc củi lên, rồi nói tiếp. Nếu bây giờ bay trả lại tiền cho tao thì tao coi như chưa thấy gì, tao không truy cứu nữa. Còn nếu không, tao bắt mẹ con bay giao cho công an đó. Mày chọn đi. Tư Phan từ lúc bị dì Đào phát hiện ra mình trộm cắp thì hoảng sợ không nói được lời nào. Khi nghe dì cảnh báo như vậy, bà có chút chần chừ. Nếu bây giờ trả lại tiền cho dì thì tuần sau bà không có tiền trả cho gã Bảy, đừng nói chi tới chuyện bỏ trốn. Còn không trả tiền thì sẽ bị bắt lên đồn công an. Quả thật trong tình huống này, bà chưa biết phải giải quyết bằng cách nào. Còn đang phân vân suy nghĩ thì dì Đào chợt quát lên, làm hai mẹ con giật mình. Sao? Bây giờ bây có trả hay là không? Tao đã cho bây cơ hội vậy rồi mà bây không có biết điều. Được rồi, bây giờ theo tao lên đồn công an nhanh. Vừa nói, dì vừa xông tới, nắm lấy khuỷu tay của bà lôi đi. Tư Phan liền hốt hoảng giật lùi lại, đứng nép sau tủ chén, nháy mắt ra hiệu với phấn. Dì Đào khi này dì quá tức giận trước thái độ của Tư Phan, quyết tâm một lần nữa bước tới để lôi bà đi. Khi cả hai đang giằng co thì bất ngờ từ phía sau lưng dì bị một vết đâm xuyên thủng qua lúc bụng, máu không ngừng tuôn ra. Dì Đào bị đâm bất ngờ nhưng cũng gắng sức tàn mà quay người lại, chỉ kịp thấy con phấn đang đứng trố mắt, mặt hung tợn nhìn mình, thì dì gục ngã luôn xuống đất, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía Tư Phan, miệng há hốc, hồn lìa khỏi xác. Tư Phan khi biết dì Đào đã chết, bà hoảng loạn ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu sợ hãi. Con phấn lúc này mới chợt bừng tỉnh, nó bước lại chỗ Tư Phan, lay lay người bà trấn an. Được một lúc thì Tư Phan cũng định thần lại, nhìn con gái nhỏ, thoáng thấy ánh mắt sắc lạnh của nó. Bà ta không thể tin rằng chính nó đã giết người, mà gương mặt lại không chút sợ hãi hay hoang mang gì hết. Thấy má đã tỉnh lại đôi chút, Phấn mới dìu bà lại ngồi xuống ghế. Đoạn nó quay lại nhìn xuống cái xác còn đang nóng hổi của dì Đào, nó liền đi nhanh ra trước nhà khép cánh cửa lại. Vì khi này bên ngoài trời cũng đang quá trưa, nó sợ chẳng may nếu có ai đi ngang qua nhìn vô thì sẽ lớn chuyện. Đóng cửa xong, nó chạy vội ra nhà sau nhìn xung quanh khắp lượt. Lúc này mới để ý đến cái lối vào bên hông gian bếp, thì ra có một gian phòng nhỏ chứa gạo thóc cùng với những đồ linh tinh khác. Trong đầu Phấn liền nảy ra một ý, nó liền lấy cây cuốc đi tới chỗ đất sát gốc kẹt ở trong kho mà hì hục đào bới. Bên ngoài, Tư Phan thấy nó đang đào đất định lên tiếng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Bất chợt quay đầu nhìn xuống cái xác dì Đào, bỗng bà thất kinh la lên ngã xuống ghế, làm cho con Phấn giật mình khựng lại. Nó chạy ra. Gì vậy má? Làm gì mà la dữ vậy? Người ta nghe được bây giờ. Tư Phan vẫn chưa tan hết nỗi kinh sợ, tay run run chỉ về phía cái xác. Phấn ơi, cái xác của bà nó động đậy đó. Phấn nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, nhưng cái xác của dì Đào vẫn nằm im tại đó, không nhúc nhích gì. Con có thấy gì đâu? Phấn thở hắt ra, dìu má ngồi lại ghế, rồi quay trở vô tiếp tục cuốc đất đào xới. Khá lâu sau, khi gần như đã cạn sức, thì nó đào xong một cái hố đất vừa đủ cho một người nằm co ro dưới đó. Nó chạy lại dục Tư Phan phụ kéo cái xác vào bên trong. Hì hục một lúc, vừa đặt được thi thể dì Đào xuống hố thì từ bên ngoài tiếng mở cửa vang lên. Cả hai giật thót tim quay đầu nhìn ra, nhưng dì đang ở trong kho nên không thấy được gì hết. Bất giác tay Phấn cầm lấy cán cuốc, nó ra hiệu cho má nó ở yên trong đây, rồi trón trén đi ra xem thử. Trước sân là chồng dì Đào mới đi đâu đó vậy. Ông vừa nhìn vô tới nhà sau thì hét toáng lên vì thấy những vết máu loang lổ ở dưới đất. Thấy ông muốn chạy ra ngoài tri hô, con Phấn liền nhanh tay thả cái cuốc, chụp lấy con dao trên kệ bếp, lẻn tới sau lưng đâm một nhát, khiến cho ông đau đớn ngã chồm về phía trước. Chồng dì Đào gắng gượng quay người lại, rồi hốt hoảng khi nhận ra đó là con Phấn. Trên tay nó đang cầm con dao nhiễu từng giọt máu đỏ tươi. Trong ánh mắt nó bỗng toát lên vẻ tàn ác lạnh lùng. Ông cố lết ra ngoài đưa tay lên, miệng phát ra những tiếng khô khốc như đang gắng sức cầu cứu mọi người. Ở phía sau, con Phấn lầm lầm con dao bước nhanh đến. Nó đưa tay ghì chặt cổ ông xuống, rồi tàn nhẫn giơ con dao sắc nhọn mà đâm liên tiếp vào lưng. Máu bắn ra tung tóe, dính bết xuống nền đất, bắn cả vào mặt, vào người con Phấn. Nó cứ đâm cho đến khi nào Dượng nằm im bất động mới ngừng tay, rồi thở hổn hển. Ở sau nhà, Tư Phan chậm rãi đi ra thì thấy cái xác của chồng dì Đào đang nằm chết trên vũng máu. Còn con Phấn nó ngồi bên cạnh, đưa tay lau những vệt máu còn đọng lại trên mặt. Phấn khẽ quay qua nhìn mẹ mình. Nó chợt bật cười lên khanh khách. Má ơi, con giết hai người rồi. Con giết chết họ rồi. Tư Phan tuy bản tính xấu xa, nhưng cũng chưa từng giết người. Nhưng nay nhìn Phấn ra tay không chớp mắt cũng phải kinh sợ. Bà chỉ muốn ra hiệu cho nó đánh ngất dì Đào, rồi hai má con trốn đi liền. Nhưng đâu ngờ con Phấn dám ra tay giết cả hai mạng người. Mọi chuyện đã đến nước này, hai mẹ con cũng không có cách nào khác ngoài việc bảo toàn cho chính mình. Tư Phan chạy nhanh ra ngoài khép cửa lại, rồi bước đến chỗ con Phấn, dục nó khiêng xác chồng dì Đào vào bên trong kho. Đào thêm một cái hố nữa, chôn cả hai xuống dưới đó. Hai mẹ con lây quay tới chiều mới chôn xong xác của hai vợ chồng. Cả hai lau dọn khắp căn nhà, không bỏ sót lại dấu vết gì. Khi thấy đã sạch sẽ, con Phấn mới giấu cái hộp gỗ trong bụng mình, cho hai mẹ con lấm lét nhìn ra bên ngoài. Chắc chắn không có ai, mới ung dung rời khỏi đây, trở về lại căn chòi rách nát. Trên đường về, trong đầu Tư Phan vẫn lo lắng lắm. Chẳng may có ai đó phát hiện ra vợ chồng dì Đào chết ở trong nhà, chẳng phải sẽ lớn chuyện hay sao? Những người trong xóm sẽ bị công an điều tra. Bà ta thì có thể tự tìm cách biện hộ cho mình. Nhưng còn con Phấn thì sao? Nó chỉ mới 17, lỡ nói toạc ra cái gì, chẳng phải hai mẹ con bị bắt hết hay sao? Tư Phan vừa đi vừa căn dặn Phấn đủ điều. Nó chỉ biết vâng dạ, gật đầu như gà mổ thóc. Tuy vậy, Tư Phan vẫn chưa yên tâm. Bà dự định rằng chờ vài bữa nữa, nếu như không có chuyện gì thì mình vẫn sống ở đây như bình thường. Còn chẳng may xác hai vợ chồng dì Đào bị phát hiện, bà sẽ lập tức dẫn Phấn nhanh chóng rời đi. Đang đi, Tư Phan thấy con nhỏ giật tay áo của mình, rồi chỉ vô trong cái ao của người trong xóm. Má ơi, ai đang làm gì dưới cái ao kìa má? Tư Phan cũng nhìn theo, thấy đúng là có bóng người đang lơm khơm đi vòng dưới cái ao tìm vật gì đó. Bà ta cảm giác như mình bị thu hút bởi cái bóng người đó, nên cứ đứng mà nhìn vào. Bất chợt bóng người đen ngòm ấy nhảy xuống cái ao mà không nghe tiếng động gì hết. Lấy làm lạ, hai mẹ con nhìn xuống ao theo dõi. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy có người ngồi lên. Khi này Tư Phan bỗng cảm thấy có gì không ổn, sống lưng đột nhiên lạnh lạnh. Bà vội kéo tay con Phấn bước như chạy, để lại phía bờ ao một bóng người lầm lũi ngước lên trông theo. Về tới nhà thì trời cũng chập choạng tối. Con Phấn lúc này mới cảm thấy đói bụng, liền móc trong người ra cái hộp vàng. Tư Phan thấy vậy liền giật cái hộp từ tay nó. Cái con quỷ nhỏ này, mày tính lấy tiền làm cái gì? Đưa đây tao giữ. Rồi bà mở nắp hộp ra, thấy tiền vàng còn nguyên, liền cười lên khe khẽ, quay qua nói nhỏ với con gái. Số tiền này đủ cho tao với mày sống thoải mái một thời gian. Ngày mai tao lấy tiền đi chợ mua thịt cá về, tao với mày ăn một bữa cho nó đã đời. Phấn trong bụng ấm ức lắm. Tiền này nó giết hai người mới có, mà chưa chi má nó đã dành phần làm chủ. Nhưng nó nghĩ thôi kệ bà, trước sau gì cũng là của nó thôi. Má nó ngu mà làm giọng khôn, đâu có qua nó được. Phấn cười cười không nói gì, xuống bếp nấu đỡ hai tô mì. Ở trên này, Tư Phan tìm chỗ giấu kỹ cái hộp tiền vàng, rồi ra trước hiên ngồi cho mát chờ đợi. Phấn bưng mì lên, mùi thơm lan tỏa khiến cho Tư Phan cồn cào. Bà ta ăn ngấu nghiến bất chấp là đang còn nóng. Ăn được nửa tô, bà chợt trầm ngâm, quay đầu ngó giáo giác khắp căn chòi rách nát của mình. Mẫn gì má ngó tùm lum vậy? Tao thấy chán cái chỗ này quá trời rồi. Tiền nhiều vậy ở lại đây làm chi? Muốn mua đất cất nhà cũng sẽ bị người ta dòm ngó. Hay má con mình dắt nhau lên Sài Gòn sống đi, mua nhà ngon lành, coi ai dám khi dễ mình á. Trời ơi, ổng bả mới chết, mình mà bỏ đi liền người ta nghi ngờ thì mình phải làm ra vẻ mới được. Má tính vậy, má con mình làm bộ vô kiếm ổng bả như hồi giờ, rồi phát hiện ra cái mùi thúi, tri hô lên cho chính quyền tới. Sau đám ma rồi á, thì do mình sợ quá mình bỏ đi. Với lại nếu có ở thì mấy đứa con của ổng bả cũng đuổi à. Chừng đó mình đi nghèo nàn rách rưới thì ai mà nghi. Vàng này có đóng dấu hiệu, bán trả đây sao được. Ai cũng biết tao nghèo mạt riệp, không có một xu nữa, giờ vàng đâu mà bán. Trời ơi, bữa nay má tính hay ghê luôn á. Má mày mà. Nhưng mà phải chờ một hai ngày nữa coi động tĩnh gì không đã. Đừng có rời khỏi tao, có cái gì là chuồn liền. Vậy rồi hai bữa sau, má con họ kéo nhau tới nhà chị Dượng Đào. Bước vô cổng đã thấy bà Năm. Tư Phan giả bộ ngạc nhiên. Ủa dì Năm, anh chỉ đâu mà cửa nẻo không đóng vậy dì? Ai mà biết đâu, đầu vô kiếm coi, chắc ở sau giường đó. Mà qua nay tao cũng không thấy tụi nó nữa. Ba người đi vô trong, chợt Phấn đưa tay che mũi lại. Ừ, cái gì mà thúi ịn vậy má? Chuột chết hay sao vậy? Trời đất ơi, rồi cơm nước sao mà thiêu rình thiêu nhớt vậy nè? Bộ mấy bữa nay vợ chồng nó không có nhà sao? Bớ hàng xóm ơi, lại coi nhà con Đào nè. Tiếng kêu của bà Năm càng ngày càng lớn, khiến cho mấy người xung quanh nghe cũng kéo tới. Bước vô ai nấy đều nghe mùi thúi. Mấy con chó sủa trân trời, ráp nhau vô nhà kho của dì Đào mà bươi bươi móc móc. Bàn tay Dượng Đào lội ra. Thất kinh, có người gọi điện báo cho chánh quyền. Công an tới lập biên bản tại hiện trường. Pháp y khám nghiệm tử thi cho biết dì Dượng bị chết bởi mấy nhát dao chí mạng. Hung thủ ắt phải có sức mạnh ghê lắm mới một nhát đâm chết ngắt dì Đào. Các con dì Dượng về đủ mặt lo tang ma cho cha mẹ. Không ai nghi ngờ dì má con Tư Phan hết. Trong đám ma, Tư Phan khóc như cha chết, kể lể thôi là đủ thứ. Nào là nhờ có chị mà má con em mới ở được ở đây. Nào là chị thương em quá, tốt bụng quá, có cái gì ăn cũng kêu má con em. Rồi bà trơ trẽn nói với con dì Đào là hồi đó dì hứa cho bà miếng đất đang ở, nhưng đã bị con dì gạt ngang. Bà cứ lải nhải, họ mới giận, nói là dì có ý chiếm đoạt nên đuổi đi. Lọt họng bà rồi. Vậy là chôn cất dì Dượng xong, mẹ con Tư Phan đi bạc tâm. Tới Sài Gòn, hai má con kiếm mướn nguyên một căn nhà còn mới tinh ở trong hẻm, mua sắm đủ vật dụng, không thiếu thứ gì. Rồi chuyện gì đâu mà làm, ngồi không ăn núi cũng lỡ. Bà mẹ bàn với đứa con ngày rằm với mùng một đi chùa. Má đứng ở ngoài, con vô trong chôm dép của khách thập phương đi cúng chùa. Lựa vài dép đẹp mà chung, đem ra lần chừng hai ba đôi bỏ vô giỏ, khi nào được nhiều nhiều thì về. Một tháng đi hai chùa, gom cả trăm đôi giày dép, trồi bài ra cái chợ nhỏ bán sổ. Vậy mà cũng kiếm được bạc triệu chứ đâu có ít. Họ đi giáp hết các chùa rồi quanh lại, đâu được vài tháng thì bị bắt quả tang. Con Phấn bị đánh cho một trận, mặt mày tơi tả cả tuần không dám ra đường. Nó khóc sưng cả mắt, trách má nó suối bậy. Tư Phan thì buồn tình đi lê la khắp nơi, phát hiện ra sòng bài, vậy là lao vô miệt mài. Bỏ con nhỏ ở nhà một mình, muốn làm gì thì làm. Rảnh rỗi xin ông nổi, Phấn lên mạng xã hội kết bạn với toàn trai đẹp, chụp hình chỉnh sửa đẹp tuyệt trần, Nếu như ai biết nó, nhìn cũng không ra. Nó lừa được vài tên cỡ tuổi nó, đục khoét tiền bạc người ta, tới khi họ phát chán thì bỏ. Rồi nó lại lập một tài khoản khác để lừa đảo tiếp. Còn má nó thì đánh bài thua xiển niễn, bị công an dí rượt hoài, nên lôi cả đám về nhà chơi trên gác. Phấn ở dưới cành, nó láo cá lắm, lấy tiền sâu mặt bằng. Ai sai đi mua đồ thức ăn thức uống thì phải trả tiền công cho nó. Sáng tới tối ngồi bấm điện thoại chờ kiếm tiền. Con gái con đứa gần 20 tuổi mà chớ hề biết nấu bữa cơm cho ra hồn. Hai má con toàn ăn cơm tiệm. Ta nói cái nghề cờ bạc thì sao mà thọ nổi. Chẳng bao lâu, Tư Phan sạch bách vốn, của thiên trả địa mà. Mắc nợ tùm lum tùm la. Mà trời ơi, dân anh chị Sài Gòn chứ có phải ở dưới quê đâu mà né tránh được. Không ai ưa Tư Phan hết, vì bả đã lòi cái bộ mặt điểu cán ra rồi. Thấy người ta có tiền thì chị em ngọt liệm, kết nghĩa kim lan đồ. Tới chừng lại nhà chơi thấy họ nghèo thì trở mặt cái cục, xì xịt, nói xấu tùm lum. Cho nên khi xa cơ, không ai giúp cho một đồng. Đồ đạc trong nhà bán đổ bán tháo để xài. Má con mới hợp bàn với nhau lần nữa, muốn về nơi cũ rồi. Dù gì dân ở đó cũng hiền, dễ sống hơn trên này. Mà nghe đâu tên bảy báo kia cũng bị công an tóm mất rồi, trở về không phải trả 10.600.000 nữa. Nhưng tiền đâu mà về? Vậy là họ chơi bạo một chuyến, rủ đám cờ bạc lại nhà. Đang ăn thua, Phấn phát quản la lên là có công an. Bọn họ xuống gác theo cửa sau phóng chạy. Phấn gom được mớ bạc, rồi má con mới chơi chiêu cũ, tới chùa lớn vớt một mớ dép. Đón xe về giữa đường thì xuống vô chợ công nhân bán sạch sành sanh, lại có thêm một mớ bạc nữa. Từ đó đi về quê cũ, cứ ghé chùa này chơi mớ dép, rồi lên xe tới chợ khác bán sổ ra. Tới sớm năm xưa, trong túi cũng đã có chút vốn rồi. Nhưng bây giờ về đó thì chỗ đâu mà ở nè. Nhà dì Đào cửa đóng im ỉm, vì các con đều đi làm xa. Bàn thờ dì Dượng họ cũng đem theo đi thờ cúng. Tư Phan gặp ông Hai và bà Năm khóc lóc kể khổ. Ông Hai nói không ấy dọn vô nhà dì Đào ở đỡ đi, chừng tụi nó về ông nói giùm cho. Dù gì nhà có người ở cũng ấm cúng. Nhưng ông cứ dặn tới dặn lui là nếu còn cờ bạc thì ông đuổi thẳng cổ. Tư Phan thề sống thề chết là không bao giờ chơi nữa. Tối lại, quét dọn nhà cửa cho hết bụi bám nhện văn. Hai má con leo lên giường mà cười, tự hào là mình làm ẩu như vậy mà bây giờ lại được nhà cao cửa rộng. Với số tiền vàng kia cũng giúp cho hai má con hưởng thụ được một thời gian. Bây giờ phải nghĩ cách làm sao mà chiếm hữu luôn cái căn nhà này mới được. Sáng sớm, Phấn mặc đồ đẹp, thoa son đánh phấn, rồi đi bẹo hình bẹo dạng trong xóm. Định bụng là kiếm thằng nào khá trai mà giàu có, đặng đục khoét nó. Phấn tự tin là mình đẹp, với con mắt to đen, làn da trắng mịn, khuôn mặt bầu bỉnh, nên nó không ngại mà phô ra hết. Nhà chị Phương đối diện bên kia, hai ba người đàn bà đang ngồi tám chuyện, thấy nó thì trệ môi. Lùng sát đất mà làm giọng chảnh. Hồi đó nghèo rớt mồng tơi, má con trốn đi á, chứ không thôi bị thằng bãi giang hồ nó chém đứt đầu rồi. Đi Sài Gòn không biết mận giống gì, rốt cuộc cũng trội đầu về ăn nhỡ đậu nhà dì Đào, chứ có sắm nổi miếng đất mà ở đâu. Phấn tức sôi sùng sục trong bụng, nó đứng chống nạnh hai tay lên mà chửi. Tao lụng kệ cha tao, ăn hết của mày hả? Mày cha đâu mà kệ hả? Không chừng không có má luôn đó. Coi kìa, bà Tư Phan bà dài ngoắn, còn mày thì ngắn cũng à. Má con gì không giống nhau chút nào hết vậy? Ý mày nói tao là con quan hả? Cái đó là mày tự nói nha. Cho mặc kệ cho nó chửi dậy làng dậy sớm, mấy người kia khoái chí cười ngất cơ. Mất hứng, Phấn không đi nữa, quay vô nhà kiếm cái gì ăn. Được cái mấy người con dì Đào dọn đồ đi hết trọi, mà chừa lại cái giường, cái bàn với bếp ga. Chắc để khi về có chỗ ăn uống nghỉ ngơi. Phấn vô bếp mở nắp nồi cơm coi còn cái gì không. Lạ kìa, nắp nồi cơm nóng muốn phỏng tay. Nồi cơm nấu bằng ga chứ nồi điện đâu mà có. Ô vậy là cái bà má này trước khi đi đã nấu đồ ăn cho nó rồi. Dòm thấy trong nồi là cháo sền sệt như cháo huyết heo. Nó khoái chí sắn quần lên múc một tô lại bàn. Chân trên chân dưới quất một hơi rồi bới thêm một tô nữa. Cha, má mình bữa nay sao niêm niếm hết sải vậy ta? No nê rồi, Phấn đứng dậy định đi ra ngoài thì nó bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó phát ra như xoáy vào tai. Phấn à, ở lại đây chơi với tao ha, vui lắm. Giọng nói trầm đục như của một bà già phát ra làm cho Phấn bất giác lạnh mình, quay đầu nhìn xung quanh. Có cái gì đâu ta, chỉ có cơn gió thổi lướt qua kèm theo hơi lạnh phà vào người. Ánh mắt của nó chợt đảo qua, nhìn chung quanh căn nhà bỏ hoang âm u lạnh lẽo. Trước sân là cây mít cổ thụ dưỡng đào trồng lâu năm, nhánh cây vươn dài ra tàn lá xum xuê. Tự nhiên mới sáng sớm mà tàn cây che khuất đi ánh sáng của bình minh, làm cho cái nhà càng tăng thêm phần bí ẩn và rợn rợn. Phấn cũng cảm thấy có chút lo lắng, mà rồi nó cũng yên tâm, vì từ khi về tới nay đã cả tuần rồi, nó có thấy gì đâu, dù chính nó đã giết chết dị dượng. Bỗng đột nhiên cảm giác như có ai đó lén nhìn mình, toàn thân lạnh buốt khó chịu kỳ cục. Phấn quay người nhìn tứ tung, vẫn không thấy gì. Nó nóng giận nói lớn. Đứa nào mới nói đó? Ra đây đi nha, tao không có sợ đâu, có ngon thì ra đây. Vừa dứt lời thì có tiếng cười phát lên thêm một lần nữa. Lần này giọng cười ấy lại càng kinh dị hơn. Mày nhìn lên trần nhà coi. Phấn toàn thân chợt nổi gai ốc, hai chân cứng đơ lại. Nó theo phản xạ ngước đầu nhìn lên mái nhà, rồi chợt hét lên quay đầu bỏ chạy. Vì nó thấy một bà già đang ngồi xổm, hai tay chống dưới mái ngói, đầu tóc bù xù, gương mặt nhăn nhúm lở loét, hai cằm bảnh ra, quần áo dính bết bùn đất. Miệng há dài nhìn nó cười lên một tràng âm thanh quỷ dị. Dì Đào, đúng rồi, người đàn bà đó là dì Đào. Bên cạnh còn có ông Dượng, mình mẩy bê bết máu, nhe răng trợn mắt nhìn nó. Cháo ngon lắm phải không? Sình với thịt người đó, mày ăn thịt người quen chưa? Phấn thấy nhợn nhợn ở cổ, rồi nó đau bụng hoàng hoại, ối ào ào ra lớp bùn đen lợn cợn như là thịt. Hồn vía nó bay đi đâu mất mẹ rồi, mà tiếng cười đắc ý vẫn còn vang vọng bên tai. Phấn ban ra đường, cứ vậy cắm đầu chạy một mạch tới bờ sông cũ, nơi có căn chòi rách trước đây má con nó ở. Tiếng cười của dì Dượng Đào vẫn đuổi sát sau lưng nó, dấp té mấy lần nhưng nó cố gắng ngồi dậy để chạy. Chưa tới mé sông là con mương nhỏ, Phấn lại đứng tìm một lần nữa. Một cái xác đàn ông đã trương sình, đang trôi lình bình, bỗng bật dậy phóng bút lên bờ, lướt tới gần nắm tay như bảo vệ nó. Ba hồn chính vía của Phấn không còn trong thân xác nó nữa, nước bên dưới chảy ướt cả mặt đất. Dì Dượng Đào đã đến sát bên, nói với con ma chết trôi kìa. Đưa nó cho tao. Anh chị tha cho nó, hãy trừng trị con mẹ khốn nạn của nó. Không được, chính nó cầm dao đâm vợ chồng tao, cũng chính nó đào hố chôn, rồi cũng chính nó trì hô. Nó cướp hết tiền bạc công sức của vợ chồng tao dành dụm cho con. Nó còn nhỏ mà quá ác độc, nếu không diệt trừ thì lớn lên sẽ là họa cho xã hội. Do con mẹ nó dại hư nên nó mới thành ra như vậy. Xin anh chị nể mặt tôi. Chú là ai vậy? Tôi là cha con Phấn. Tư Phan không phải má ruột của nó. bà là em vợ tôi. Bà khoái tôi nên cứ ở nhà tôi hoài. Theo phá ly gián vợ chồng tôi nên tôi xua đuổi. Ngờ đâu bà lén dắt con gái tôi rồi chôm một số tiền lớn bỏ trốn. Tôi đuổi theo bắt được. Bà giả bộ ngoan ngoãn theo ghe tôi về. Canh lúc tôi bất cẩn, bà đâm tôi một phát rồi xô xuống sông. Bà dắt con Phấn lúc đó mới qua thôi nồi tới nơi này. Tôi bị cá rỉa không còn miếng thịt nào, bộ xương chìm dưới đáy sông. Quá tức giận, tôi mới thành ma trôi vô mương để trừng trị bà. Nhưng nếu tôi giết bà rồi thì con Phấn làm sao? Nên tôi nhịn. Dè đâu bà dạy con nhỏ hư luôn rồi. Hoàn cảnh của chú cũng tội nghiệp, nhưng thù này vợ chồng tôi nhất định phải trả. Nó còn nhỏ mà quá nguy hiểm, không trừng phạt để sau này nó còn giết bao nhiêu người nữa chú. Chú yên tâm, nó chết rồi chú hãy dắt nó theo. Còn Tư Phan, con đầu sỏ đó, để tôi trị nó cho chú mát mắt. Tối lại, sau khi đánh bài về kêu rần rần mà không có tiếng Phấn đáp lại, Tư Phan quạo quọ láp giáp chửi một mình, rồi lục trong nồi coi có gì ăn hay không. Thấy nồi cháo Quyết còn nóng hổi, trong bụng cũng bớt giận Phấn, bà ta liền múc ra một cái tô mà ăn ngon lành. Ăn xong thấy bụng hơi râm ran, Tư Phan bước ra sau nhà đi vệ sinh. Ngặt nổi cái nhà vệ sinh lại nằm ngay bờ mương thông với con mương ở căn chòi cũ, nơi trước đây phát hiện ra cái xác trôi sông. Tự nhiên trong lòng Tư Phan có chút e dè, chưa biết phải làm thế nào thì bụng của bà chợt nhói lên. Biết không thể nhịn được nữa, Tư Phan nhanh tay xách cây đèn dầu chạy ra cái bụi rậm sau nhà giải quyết. Xong xuôi, vừa đứng lên định vào nhà thì tự dưng nghe tiếng chim cú kêu lên từ đằng xa vọng lại. Tiếng kêu làm cho Tư Phan cảm thấy rợn rợn. Bà nhấc chân chạy được mấy bước thì từ đâu con chim cú bay nhanh lại phía bà. Nó phóng vút lên đậu trên mái nhà. Con chim chợt quay ngoắt cái đầu ra sau lưng, đưa hai con mắt to đùng trông thật dị hợm nhìn xuống chỗ Tư Phan. Tư Phan hoảng hồn khi nhìn vào cặp mắt của nó, nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, khom người xuống lụm mấy cục đất lên chọi thẳng về phía đó. Mỗi một cục đất ném lên, bà lại nghe tiếng nó kêu thật quỷ dị. Tư Phan cứ ném cho tới khi nào mấy cục đất trúng vào người con chim, nó vỗ cánh bay đi, không quên quay lại nhìn người đàn bà bên dưới thêm một cái và kêu lên một tiếng giận dữ tức tối. Tư Phan hả hê nhìn theo con chim. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng có tiếng chân của ai đó vừa chạy vào. Đứa nào đó? Con Phấn hả? Mày mắc dịch mắc gió gì đâu mới trồi về? Không có tiếng trả lời, Tư Phan thắc mắc, cầm cây đèn dầu trón trén đi vô trong nhà. Vừa vào tới nơi, bà chợt đứng khựng lại khi trông thấy sát vách nhà dưới cái chiếu có một người nào đó đang trùm mền kín mít, miệng trên rỉ, toàn thân rung lên cầm cập. Tư Phan có chút hoang mang, không biết cái người đó là ai, sao lại ở trong nhà mình. Thu hết can đảm, bà tiến tới hỏi: Đứa nào đó? Mày hả Phấn? Cái người đó vẫn trên rỉ không đáp. Tư Phan vừa lo vừa sợ, bèn bớn lấy khúc cây cạnh cửa rồi gõ lên người đang nằm. Bỗng người đó la hét lên dữ dội, miệng không ngừng kêu lên là ma. Tư Phan ban đầu giật mình, nhưng khi nhìn kỹ lại và nhớ lại cái giọng nói thì bà nhận ra đó là con Phấn. Bà vội đặt cây đèn dầu lên kệ, bước nhanh lại trấn an nó. Dưới ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt, Tư Phan thấy gương mặt con Phấn xanh xao, đôi mắt lạc thần, chắc có lẽ nó thấy được cái gì đó khủng khiếp lắm đây. Bà bèn quay sang lấy cho nó một ly nước. Phấn cầm ly nước uống một hơi hết sạch. Thấy nó có chút thần sắc, Tư Phan mới gặng hỏi: "Nè cái con quỷ này, mày sao vậy? Nhìn mặt mày cứ như mới gặp ma vậy. Có chuyện gì kể tao nghe coi." Khi này con Phấn còn sợ lắm, nhưng thấy Tư Phan ngồi bên cạnh, nó cũng tỉnh táo được đôi chút. Nó thuật lại những gì mình vừa nghe thấy cho bả nghe, nhưng lại giấu, không có nói cái vụ ông ma gia giết mương kia là cha nó, chỉ nói là anh rể của bả thôi. Nghe xong Tư Phan thấy lạnh tóc gáy. Thì ra thằng cha anh rể này vẫn đeo theo mình. Nhưng mấy chục năm trôi qua, chả đâu có làm hại gì mình đâu. Mà giờ đây chẳng lẽ anh chị Đào cũng thành ma về kiếm mình sao? Ôi bậy bạ thôi, làm gì có ma quỷ mà sợ chứ. Rối lắm rồi. Nhưng Tư Phan cũng tự trấn an mình và cho cả Phấn: "À, thôi không có gì đâu. Tao nghĩ trời tối mày qua mắt thôi. Trên đời làm gì có ma. Mày đừng có nghĩ lung tung rồi hù tao. Không là tao đánh thấy ông bà già mày luôn đó. Thôi ngủ đi, trời tối rồi. Mai tao còn dậy sớm đi chợ mận công chuyện nữa." Tư Phan vừa quay đi thì Phấn liền trề môi nghĩ thầm: "Để tôi coi bà nói dốc được tới chừng nào. Thì ra tôi không phải con bà, hèn chi không có một nét nào mà giống. Bà giết cha tôi thì coi cái cảnh của bà nè. Để rồi từ từ tôi tính với bà. Kiếp này tôi không trả thù được, kiếp sau tôi cũng xử bà, tôi thề." Tư Phan để mặt Phấn ngồi đó thẫn thờ lo lắng mà bỏ đi. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm của bà cũng dao động không ít. Từ khi gặp hồn ma của người đàn ông chết sau con mương, cho đến lúc gặp con chim cú quái dị lúc nãy, bây giờ tới lượt con nhỏ con cũng vừa gặp ma, làm cho nó hồn vía lên mây, thì chuyện này quả thật không hề đơn giản. Tư Phan tự nhủ rằng nhất định ngày mai sẽ tìm một ông thầy để xin bùa bảo vệ cho mình. Đang miên man suy nghĩ, bà quay sang thấy con Phấn đang ngủ từ bao giờ. Tư Phan chợt nhếch miệng cười. Cái con này cũng lạ, vừa nói gặp ma bị dọa cho chạy về đây, mà chưa gì hết đã ngái khò khò rồi. Đoạn bà đặt nó nằm ngay ngắn rồi cũng nằm xuống, khẽ gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Trời càng về lúc càng khuya, cả hai mẹ con lúc này đang ngủ say thì có tiếng bước chân của ai đó đi lại ở ngoài hiên, làm cho Tư Phan choàng tỉnh giấc. Bà ngồi dậy đưa tay dụi hai con mắt cho tỉnh táo, thì chợt nghe bên tai hình như có tiếng bước chân dẫm trên lá khô nghe sột soạt. Tư Phan hoang mang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nín thở lắng tai nghe cho kỹ lại. Vẫn là tiếng bước chân ấy đi chậm chậm xung quanh nhà. Tim Tư Phan như tắt lại, mồ hôi vã ra hai bên thái dương. Bà ta hốt hoảng quay sang bên cạnh lay con nhỏ con dậy, nhưng không thấy nó cử động hay có phản ứng gì. Rồi bà ta nghe có tiếng cười khúc khích từ bên ngoài vọng vô: "Tư Phan à, mày có trong nhà không? Là tao nè, mở cửa cho tao cái coi. Nhà của tao, mắc gì mày chiếm cứ vậy?" Tư Phan bàng hoàng, rung mình lạnh buốt sống lưng, hai tay nắm chặt lấy cái mền trùm kín người lại mà run rẩy. Nhưng giọng ma quái ấy lại phát ra thêm một lần nữa với vẻ tức giận: "Mở cửa ra, mày có nghe không? Bộ mày tưởng chốt lại là tao vô không được sao? Tao mà vô là bẻ cổ mẹ con mày liền đó. Hồi sáng tao nể mặt cha con Phấn nên tha cho nó một lần, nhưng bây giờ thì không nghe mày." Cái giọng nói vừa dứt thì tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Tư Phan vẫn nằm im không nhúc nhích, ánh mắt khe hé nhìn về phía cánh cửa đang rung lên liên hồi. Tiếng đập phá la hét phát ra được một lúc thì ngưng bặt, chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Tư Phan mới hồi hộp ngồi chồm dậy, lóng lỗ tai mà nghe lại. Thì quả thật cái giọng nói ấy cũng không còn. Bà khẽ đặt tay lên ngực tự trấn an tinh thần, hy vọng những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, rõ ràng những gì bạn nghe thấy và nhìn thấy đều là sự thật. Vậy tại sao chỉ có mình bà cảm nhận được mà con Phấn thì lại không? Nó vẫn đang ngủ say sưa như không biết chuyện gì hết. Khi này bên ngoài trời vẫn còn tối lắm, chắc chỉ hơn nửa đêm mà thôi. Nhưng lạ quá, cửa đóng kín mà gió từ đâu thổi vô càng lúc càng mạnh, làm bay tung tóe những đồ đạc trong nhà. Tư Phan hoang mang, chỉ còn biết giơ cái mền lên che người lại, tránh cho cơn gió thổi hắt vào mình. Lúc này bà bỗng nghe được một giọng nói quán trách kia. Phan ơi, vợ chồng tao chết thảm lắm, mày kéo xác vợ chồng tao lên đi. Nếu không, tao kéo mày xuống cái lỗ đó đó. Hồn ma kia cất lên một giọng cười mang sợ đến lạnh người. Tư Phan khi này hoảng sợ tột độ. Trong đầu của bà nghĩ ngay đến là vong hồn vợ chồng dì Đào đến tìm mẹ con bà để báo oán. Nhưng bà lại thắc mắc rằng tại sao quá lâu rồi mà hai người họ vẫn chưa siêu thoát. Lẽ nào chờ má con bà về để đợi trả thù rửa hận sao? Vậy là họ đã khiến xui cho mẹ con bà khốn đốn ở Sài Gòn để rồi trôi dạt về đây hay sao? Còn vụ cha con Phấn là sao nữa? Lẽ nào tụi bay ăn nồi cháo quyết đó ngon lắm phải không? Thứ cặn bã như tụi bay chỉ nên ăn bùn ăn đất mới đúng khẩu vị. Mà loại bùn đất đó tao đã trộn thịt con chó chết sình vô rồi, thơm dữ chưa? Phấn bỗng ngồi bật dậy. Thì ra nãy giờ nó không có ngủ nghe gì, chỉ mặc cho dì Đào nhát má nó. Bây giờ nghe nồi cháo nấu bằng đất và thịt chó thúi thì một lần nữa nó lợm giọng. Nó khạc khan mấy cái rồi ối ra lên cả nền nhà. Tư Phan nghe mùi tanh tưởi cũng ối theo tới lộn ruột lộn gan. Ối cho một trận lớn, trong tiếng cười thỏa mãn của vợ chồng dì Đào xong thì hai má con mệt lả người. Phấn nằm xuống thở như hụt hơi. Còn má nó, khi đã biết chắc mười mươi là quan hồn dì Dượng Đào hiện lên báo thù rồi thì mặt bà ta biến sắc, không nói không rằng bà đứng phát dậy bỏ chạy một mình ra khỏi nhà, để lại con Phấn nằm đó không quan tâm gì nữa. Tư Phan cứ chạy, chạy cho đến khi trước mắt vẫn là con đường cũ, bên cạnh là căn chòi rách nát của mình. Đột nhiên bà ta hoảng loạn la hét thất thanh, nhưng dĩ nhiên là không ai nghe được tiếng của bà. Từ đằng xa khuất sau những rặng tre tùm, thấp thoáng bóng của con Phấn đang tà tà đi lại. Thì ra nó đã chạy theo bà ta từ lúc ra khỏi nhà dì Đào. Thấy Phấn, Tư Phan mừng trở định níu tay nó thì bị nó gạt ra. Lúc nguy hiểm bà tự chạy thoát thân bỏ mặt tôi, bây giờ thì cần tôi làm gì? Trời đất, tao tao là má mày mà. Má mà bỏ con như bà thì cũng xứng hay sao? Mày lớn rồi chứ nhỏ nhít gì nữa, tự mày cứu mày không được sao? Tự cứu hả? Bà nói nghe mắc cười quá. Cha tôi sức đàn ông như vậy mà còn bị bà giết hại. Bà ăn cắp tôi cho má tôi đau khổ, bà đúng là không có tính người mà. Tư Phan chống nạnh hai tay vên mặt. Vậy mày có chắc mày có tính người hay không? Mày giết một lượt hai mạng người còn là người ơn của mình đó. Cái đó là bà dạy tôi, bà ta hiểu ý kêu tôi giải quyết mà. Tao có mở miệng ra suối biểu mày hay sao? Tự mày đâm người ta chứ mắc mớ gì tới tao? Tư Phan nhìn đôi mắt ánh lên vẻ căm hận của Phấn mà lạnh mình. Thì ra nó đã biết tất cả, và nó mang hận trong lòng. Con này không giữ lại được rồi. thôi thì chỉ có đường trả nó về cho má nó. Nhưng mà lâu nay, mấy chục năm rồi, bả cũng không biết chị mình bây giờ sống ra sao. Còn cái thằng cha anh trẻ này nữa, hồi còn sao không chịu mình, bây giờ chết rồi, chết ở nơi xa lắc xa lư, lại còn biết đường mò tới đây. Hay là thằng chả theo con của chả? Phải rồi, chứ nếu mà chả trả thù thì đâu đợi đến giờ này vẫn chưa làm gì chứ. Phấn trợn mắt ngó má nó một cái rồi mới bỏ đi. Tư Phan còn đang bối rối chưa biết làm sao thì dì Dượng Đào lại xuất hiện. Dì Đào hai tay cầm chắc cái hũ dưa cải chua, lướt nhanh một mạch, thoáng chốc đã đứng trước mặt của Tư Phan. Dì đưa ra trước mặt bả cái hũ dưa cải đã khô quắc, thay vì được ngâm đường thì bên trong toàn là máu. Mùi tanh nồng tỏa ra xộc thẳng lên mũi. Gương mặt dì Đào trắng bệch, hai con mắt trợn lên đáng sợ. Miệng dì cứ như đang nhai thứ gì đó nghe rộp rộp. Rồi bất chợt dì há miệng ra, thì trời ơi, trong miệng của dì toàn là dồi, bị nhai nham nhở cùng với dưa cải thấm đẫm máu, nhiễu nhỏ giọt xuống trước mặt Tư Phan. Chị Đào nhìn thấy biểu cảm kinh hãi của Tư Phan, liền bật cười lên khanh khách. Dưa cải ngon lắm nè Tư Phan, mày muốn ăn không tao đút cho. Nói xong dì chìa cái bàn tay nhơ nhớp máu lại sát miệng của Tư Phan. Bà ta lúc này nhắm nghiền mắt lại, hai tay nắm chặt vào nhau, toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng may mắn thay, trong khi chờ chết, Tư Phan bỗng nghe từ xa có tiếng chó sủa inh ỏi, cho cảm thấy người của mình bây giờ nhẹ tênh, hai chân có thể cử động lại được. Bà ta liền tận dụng cơ hội, lấy hết sức bình sinh, quay người bỏ chạy một mạch, không dám ngoái đầu nhìn lại xem hồn ma của dì Đào còn ở đó hay không. Chạy được một đoạn khá xa thì Tư Phan nghe thấy tiếng con gà từ nhà ai đó gáy lên. Tư Phan vui mừng khi biết trời sắp sáng. Bà ta thở hổn hển nhìn lại chỗ mình đang đứng, thì nhận ra bên cạnh là cái ao rau muống cùng với mảnh vườn rau của nhà bà Năm. Giữa lúc bà Năm cũng từ trong nhà đi ra, tay vác cái đòn gánh. Hôm nay bà phải hái rau với một mớ trái cây đem ra chợ bán kiếm thêm. Thấy Tư Phan đứng trước vườn rau của mình, bà ngơ ngác hỏi: Ủa con Phan, mày làm gì đây vậy? Mới sáng sớm qua tao có gì không? Tư Phan nhất thời chưa biết trả lời làm sao. Thấy mặt bà ta tái mét, bà Năm bỏ qua sự nghi ngờ, kéo bả qua cái ghế tre dựng sau nhà mình. Mày sao vậy? Nhìn xanh xao lắm à, hay là bị trúng gió rồi? Thôi bây giờ mày ở đây đi, tao vô lấy dầu ra đánh gió cho mày. Vừa nói dứt câu, bà Năm liền xỏ dép đứng lên, thì nghe ngoài cổng có tiếng người nhốn nháo, rồi giọng của một ông nào đó trong xóm hớt hải nói lớn: Trời ơi, con Phấn nó chết ra ngoài mương rồi, không tin chạy ra xem đi, bà nhà tôi mới chạy về báo tôi biết nè. Chàng ơi, không biết cái con Phan này nó đi đâu mà để con nhỏ một mình vậy trời. Tư Phan nghe đến đây bất giác miệng gọi tên Phấn liên tục, rồi vùng chạy nhanh về hướng con mương. Tới nơi, bà ta thấy một đám người bu quanh cái thi thể ướt sũng vừa mới được vớt lên. Con Phấn nằm cứng đờ, mặt trắng bệch, toàn thân nhăn nheo, có lẽ thân xác đã ngâm nước quá nhiều. Miệng nó há hốc ra, bên trong toàn sình bùn đất cát. Kỳ vậy, mới tức thì đây mà. Tư Phan thấy xác con mình thì hồn vía lên mây, đứng ngó trần trần mà không dám lại gần. Trong đầu bả vụt lên suy nghĩ: Thôi mày chết rồi cũng được, miễn đừng có theo ám tao, chứ coi mọi mày sống chắc tao cũng mệt. Mọi người thì đứng tản ra theo dõi. Tư Phan thấy nếu mình không giả bộ thương xót đau lòng thì coi không có được, cho nên mới gào lên khóc lóc thảm thiết, té cái đuổi cảnh sát của nó, rồi làm bộ ngất xỉu đi, nhưng vẫn hí con mắt ra mà quan sát xung quanh. Trời đất ơi, Tư Phan đang giả xỉu phải đứng bật dậy khi thấy hai mắt nhắm chặt của Phấn bỗng dưng mở trừng trừng ngó mình chăm chăm. Từ trong mắt mũi miệng của nó, một dòng máu đỏ tươi trào ra. Miệng nó thì phun ồng ọc sình đất dồi bọ, lúc nhúc tanh tưởi cả mặt đất. Cái mùi hôi thối khủng khiếp kia khiến cho ai cũng bịt mũi lánh xa. Triền Tư Phan ngó thấy ánh mắt căm thù của Phấn thì sợ chết khiếp. Lần này bà ta lăn ra chết giấc thiệt. Bà con xung quanh thấy vậy cũng tội nghiệp. Lớp dìu bả, lớp đưa xác con nhỏ về đặt ở trước sân nhà dì Đào. Trong số những người chòm sớm có cô Ba Bông, hiện đang làm công tác bên hội chữ thập đỏ, liền đứng ra vận động bà con quyên góp mua một cái quan tài cho con Phấn. Trưa hôm đó, đưa ma Phấn chỉ có vài người thanh niên khiêng hòm ra nghĩa địa giúp Tư Phan chôn cất. Còn thì người trong xã cũng không ai qua lại với má con họ nên chẳng quan tâm nhiều. Với lại nói cho chính xác thì cũng có mấy người ưa mẹ con nhà này đâu. Tư Phan vừa đi vừa ôm cái quan tài khóc lóc không ngớt. Đến khi chôn cất xong xuôi, bà ta nhìn cái nấm mộ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì tống khứ được con ranh này, bởi nó đã biết quá nhiều. Sợ là sợ nó giống như dì Dượng Đào và thằng cha của nó, chết mà không siêu thoát, hiện về ám bà ta. Mà cái con này ác hơn ba người kia nhiều, nó ám thì chạy đâu cho thoát. Nhà mình nghèo như vậy, biết kiếm tiền đâu mà mời thầy. Kể từ sau cái chết của con Phấn, Tư Phan không còn là người bình thường nữa. Căn nhà của dì Đào bà ta không dám về, chỉ tới lui cái chòi nát đã sập sệ. Các ngài cứ tự cười tự nói. Người trong xã thấy bà trở nên điên loạn như vậy thì cũng thương tình. Người cho chén cơm, người cho tấm áo, có khi là củ khoai, miếng khô con cá. Đêm tới thì Tư Phan ra nằm kế bên mộ con Phấn mà ngủ. Bà ta cứ sống lay lắc như vậy cho tới một buổi chiều, bầu trời bỗng dưng âm u lạ thường. Bà ta ngồi thơ thẩn trước mộ của Phấn, vừa cười vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Ngẫm ra bây giờ bà ta mới thấy tiếc nó. Có con Phấn, bà ta khỏi phải làm gì, chỉ cần xúi nó làm là được. Má ơi, má ơi là con nè. Tư Phan đang ngồi lắc lư cái đầu qua lại nói chuyện một mình thì nghe giọng nói rất quen thuộc. Phấn, là con hả? Con vừa mới nói với má phải không Phấn? Bà ta đưa mắt tìm kiếm. Bất chợt ánh mắt của bà hướng về phía bụi chuối khuất sau khu nghĩa địa. Bà vui mừng thảng thốt khi thấy con Phấn đang đứng đó, đưa tay ngoắt bà lại gần. Thế vậy Tư Phan không để ý nữa, bèn nhấc chân lên bước nhanh lại chỗ nó đang đứng, quên luôn việc là trước khi chết nó đã nguyền rủa mình. Nhưng lạ thay, mỗi lần bước tới gần nó lại thụt lùi vào bên trong, gương mặt có chút quái dị. Tư Phan càng chạy đến đưa tay ra muốn chụp con Phấn lại thì nó càng lướt lùi về sau trong bụi chuối. Bất giác nó nhếch miệng cười rồi cất giọng ma mị. Bà không phải má tôi, tôi tới dắt bà đi đây. Tư Phan sau câu nói đó cứ như người bị thôi miên. Đôi chân của bà ta dường như không còn nghe lời, cứ từng bước đi theo sau lưng con Phấn. Thoáng chốc đã đi sâu vào khu đất quan của nghĩa địa. Đến khi khựng lại, bà ta mới sực tỉnh và nhận ra ở trước mặt mình khi này là dáng dấp đúng là con Phấn, nhưng gương mặt của nó thì lại là của dì Đào. Tư Phan vừa thấy gương mặt ấy liền hoảng hốt ngã thụp xuống đất, tim đập lên thình thịch, miệng ú ớ kêu lên những gì không nghe rõ được. Dì Đào với hình hài của một con bé từ từ bước lại chỗ của bà, hai mắt trợn lên đáng sợ. Bất chợt tiếng cười ma quái vọng ra. Mày thấy sao? Tao là con của mày mà, sao mày sợ hả? Lại đây nhanh lên. Chị ơi, chị tha cho em, con em lỡ dại chị ơi. lại đổ thừa con nít sao? Mày không xúi biểu nó thì nó dám giết người sao? Mày là một con quỷ độc ác, trước giết cha nó, sau xúi dục nó làm chuyện bại hoại. Nó căm thù mày tận xương tủy. Chết rồi gian xin Hắc Bạch Vô Thường cho ở lại mấy ngày để hỏi tội mày đó. Nhưng vì nó phạm lỗi quá lớn nên bị đày xuống địa ngục rồi. Nó sẽ khai ra mày sớm thôi. Nhưng trước khi mày bị quỷ sai bắt đi, tao phải trị mày trước mới thỏa cơn giận của tao. Tao tha cho mày thì ai tha cho vợ chồng tao? Hôm nay mày phải trả giá. Con Phấn nhắn tao nói lại với mày là kiếp sau nó sẽ tìm mày để báo thù đó. Dứt lời, quan hồn dị đạo bỗng lướt nhanh lại. Từ Phàn mặt cắt không còn hột máu, la hét lên dữ dội. Rồi chỉ trong vài giây sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Vài hôm sau, một đoàn người đi thăm mộ thân nhân ở nghĩa địa đã nghe thấy cái mùi khăng khẳng như mùi xác chết lâu ngày. Họ tìm xung quanh thì bất ngờ một tiếng hét thất thanh từ sau bụi chuối phát ra. Xác của Tư Phan nằm sóng xoài trong bụi chuối, đầu bị bẻ ngược ra sau, miệng bị xé toạc, ngậm đầy dưa cải chua. Hai mắt trợn trắng lên, toàn thân cứng đờ, đã chết từ bao giờ. Hai kẻ thủ ác cuối cùng cũng đã đền tội. Từ đó không còn nghe ai nói tới hồn ma của vợ chồng dì Đào nữa. Có lẽ dì Dượng và cha của Phấn đã đi siêu thoát rồi. Còn Tư Phan và Phấn chắc chắn sẽ nhận hình phạt thích đáng đến từ cõi âm ti. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kiếp Sau Tôi Trả Thù Bà, một sáng tác của Trà Sữa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.